Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3337, Đạo Lăng lên đài, trên lôi đài chiến đấu đã bạo phát đến một cái trình độ kinh khủng. Vô cùng thần thông chùm sáng nổ vang, một tôn tiếp một tôn tuyệt thế hùng chủ ở giống to. Bọn họ đều đang liều mạng, giết tới điên cuồng. Cố nhiên chém giết phi thường khốc liệt, nhưng là chết đi cường giả căn bản không nhiều. Những người này nếu dám lên đài, đều có tự vệ thủ đoạn, chỉ cần không gặp được bất ngờ trên căn bản đều có thể sống sót. Lục đại bá chủ nhanh nhằm phía tạo hóa chi môn, đếm không hết thời không bảo kính trên trôi nổi toàn bộ chiến đài hình ảnh. Hiện tại ngục vương, thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật, thiên tử, thánh vương này lục đại thế hệ tuổi trẻ chúa tể, đã sắp nhầm phía tạo hóa chi môn. Bọn họ một bên đánh vừa đi, nơi bọn họ cần đến đều là tạo hóa chi môn, mưu đoạt bên trong nghịch tiên tạo hóa. Lục đại chúa tể đối oanh hình ảnh quả thực muốn giết vỡ thiên, tùy ý đánh suốt lực lượng đều có thể ảnh hưởng đầy trời sao. Bọn họ khí thế có thể nói khủng bố, mặc dù nói thánh vương có chút miễn cưỡng, thế nhưng hắn dù sao cũng là chí cường phân thân, căn bản thì không giết chết được hắn, quả thực chính là vô địch tiểu cường. Thánh vương dựa vào hắn bất diệt thân thể, thành công bước lên ở chúa tể chiến lực, chỉ có điều người xem cuộc chiến cảm giác. Này sáu vị hiện tại chưa từng đem hết toàn lực, đều bảo tồn một phần thực lực. Một vài người thấy rõ, bọn họ đây là đang tiếp tục sức mạnh, dễ ở tạo hóa chi môn bên trong mưu đoạt tạo hóa. Ta có chút nghĩ không rõ lắm, nếu này chiến đài cuối cùng là thuộc về lục đại bá chủ, vì sao nhiều cường giả như vậy phát điên nhằm phía tạo hóa chi môn? Có người giải thích nghi hoặc nói, phàm là có thể ở siêu cấp chiến đài kiên trì đến tạo hóa chi môn mở ra, đều có thể được nhân mệnh thẹt khen thưởng. Chiến lực càng mạnh được khen thưởng càng nhiều. Đã từng có người trực tiếp được vạn khối nhân mệnh thẹt. Cái gì? Vạn khối nhân mệnh thẹt? Đùa gì thế? Có người kém chút dọa co quắp. Hiện tại nhân mệnh thạch quá quý trọng. Đừng nói 10.000 khối, coi như là 100 khối, đều là không bình thường lượng lớn của cải. Bởi vì có người đã phát hiện, nhân mệnh thạch không chỉ có thể trợ giúp bọn họ đột phá, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ở mặt pháp niên đại tất cả mọi người tuổi thọ tổn thất lớn. Ai không nghĩ đến nhân mệnh thạch kéo dài tuổi thọ? Nhân mệnh thạch hiện tại tuyệt đối là xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất, mạnh nhất bảo vật. Đừng nói 10.000 khối, coi như là có thể được 3-4.000 khối, liền có thể xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất. Đây chính là đế lộ chiến, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Theo đến dẫn đến chiến đài chiến đấu hung hiểm đến mức tận cùng, dị vực cùng đế lộ chiến chém giết khốc liệt không gì sánh được. Hắc bạch vô song những cường giả này đều tao ngộ kinh địch. Mấy năm qua dị vực đi ra một tôn lại một tôn tuyệt thế anh kiệt, lấy tổ vương cung bồi dưỡng được tuyệt thế kỳ tài đáng sợ nhất, càng có tổ vương tự mình lên sàn. Mấy chục tôn cường giả chém giết động tĩnh không kém lục đại bá chủ liều mạng hình ảnh. Không được, thánh vương bỏ chạy, lương vượng tâm thần bỗng nhiên chìm xuống. Thánh vương bỏ chạy, giết hướng về phía đạo chủ phủ. Mặc kệ là cửu thế đế vẫn là thiên tôn, bây giờ căn bản không cách nào phân ra tay nhằm vào thánh vương. Một khi bọn họ triệt đi một cái, còn lại một cái sợ là sẽ phải chết đi. Đạo chủ đều chết đi. Đạo chủ phủ dám tới trong này, thánh vương cả người tỏa ra sát niệm khủng bố cực điểm. Hiện tại đạo chủ phủ anh kiệt đã cùng dị vực các cường giả chém giết cùng nhau. 24 tôn cường giả luyện thành tạo thành nhị thập tứ chư thiên sát cục. Dị vực trong lúc nhất thời căn bản không thể làm sao đạo chủ phủ. Một khi đạo chủ phủ từng thành công quan được rất nhiều nhân mệnh thạch, chuyện này sẽ là một cái thế lực đáng sợ toàn diện thức tỉnh. Tương lai chưa chắc không thể ở đại hạo kiếp bên trong chữ hàng xuống. Trùng kiến cổ thiên đình, ầm ầm, vòm trời đều bị xé ra. Một đoạn sừng rồng, thẩm thấu khủng bố vô biên gợn sóng. Bị thánh vương cầm chớp mắt chèo thuyền qua đây. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Quả thực chính là sống sót chân long ở thức tỉnh. Chân long chi giác khủng bố một đòn. Kém chút xé ra nhị thập tứ chư thiên một góc. Điều này cũng nương theo thánh vương cái thế thánh vương nghiền ép mà đến. Để đạo chủ phủ 24 tôn cường giả nổi giận đùng đùng. Một tôn chúa tể đột nhiên tham dự lại đây. Liên hợp dị vực rất nhiều cường giả nhằm vào đạo chủ phủ 24 vị cường giả. Cái này vương bát con bê. Đại hắc phát ra tiếng giống giận dữ. Ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Ha ha, thánh vương phát ra tàn lạnh âm thanh. Có giết chết thiên đình bí sứ quyết tâm. Hắn ở thét dài, thể sắc tiềm năng dùng hết khả năng thức tỉnh. Dâng trào ra cái thế chùm sáng, vớn quanh bất hủ tiên tinh. Thánh vương mỗi tiến một bước, phần thân của hắn liền càng là khủng bố. Cố nhiên hắn khuyết thiếu một đoạn cánh tay, nhưng là thánh vương mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Dường như một tôn bất hủ quân chủ, cầm chân long chi giác, muốn giết hết toàn bộ đạo chủ phủ anh kiệt. Húng, tiên thiên đạo thể phát ra trầm thấp tiếng gào, trong cơ thể 3000 đại đạo nương theo hắn tụng đọc, đem hơi thở của hắn tôn lên vị đại vô biên. Gánh vác tiên thiên đại đạo thù ở dì rào rung động lên thời khắc. Vương xuống 3000 đạo ngân. Tiên thiên đạo thể đem hết toàn lực một quyền đánh giết hướng về thánh vương. Quả thực muốn nhầm phía nhân đạo đỉnh cao nhất. Cái này sâu. Chỉ bằng ngươi được chút tạo hóa cũng dám nhầm vào ta. Thánh vương rất chẳng đáng. Hắn liền đứng ở chỗ này. Vung lên ra một quyền. Dường như một khẩu thiên binh ở xuất khiếu, oanh tạp ra thánh vương quyền, nghiền ép tiên thiên đạo thể toàn bộ thân thể đều đi theo rung động lên. Phúc, tiên thiên đạo thể cánh tay run rẩy, đáy mắt của hắn tất cả đều là kinh hãi, quả thực đánh vào một cái hình người hung binh trên. Thánh vương phân thân thật đáng sợ, rác rưởi, cường giả đỉnh cấp nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Thánh vương trong mắt tất cả đều là chẳng đáng. Phần thân của hắn chí cường chí bá. Tạo hóa thiên binh đều diệt không xong. Hắn chính là bất diệt, bất hủ. Cảnh giới của hắn càng mạnh phân thân liền càng là đáng sợ. Khi hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất thời khắc, ngục vương những người này đều không thể đối với thánh vương tạo thành bao lớn uy hiếp. Đạo chủ phủ 24 tôn cường giả đỉnh cao lửa giận trong lòng thiêu. Đây chính là chúa tể sức mạnh sao? Đây là một cái đáng sợ khe, không thể vượt qua. Đạo chủ phủ diệt vong không xa, đạo chủ đều chết đi. Huống chi đạo chủ phủ, thập đại cổ giới đại nhân vật âm u mở miệng. Mặc dù là thánh vương diệt không xong bọn họ. Chờ đợi huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế tản đi. Đạo chủ phủ anh kiệt toàn bộ đều muốn héo tàn. Này chiến đấu chớp mắt khốc liệt lên. Dị vực áp sát cường giả trực tiếp lên thủ với thánh vương. Muốn vỡ diệt toàn bộ đạo chủ phủ. Tổ hợp trận hình, nhị thập tứ chư thiên đang diễn hóa. 24 tôn cường giả khí tức đều muốn tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một mảnh chư thiên đại dương, tràn ngập ra lệnh thần ma đều run rẩy gợn sóng. Nhưng là mặc dù lại mạnh, đến địch quá nhiều, có thánh vương cầm chân long chi giác quấy rầy bọn họ. Không ngừng bổ về phía nhị thập tứ chư thiên, hơi thở của hắn chí cường chí bá, như một tôn cái thế vô biên thánh thể, để dị vực cường giả đều sợ hãi, như là cùng hổ vì mưu, một đám rác rưởi. Thánh vương trong mắt tất cả đều là tàn lãnh, hắn muốn tiêu hao hết những người này, tan rã nhị thập tứ chư thiên, đem bọn họ toàn bộ đánh chết đi. Dựa vào không trọn vẹn phân thân, sức mạnh xác thực mạnh mẽ, thánh vương ta đối với này phân thân hiện tại phi thường vừa ý, chiến cuộc khốc liệt. Một câu nói đột nhiên truyền tới, để thánh vương thân thể cứng ngắc trụ, đạo chủ phủ cường giả đều kích động. Đạo lăng vẫn là trước ở khoảng thời gian này đến rồi. Ngươi, thánh vương ngẩng đầu nhìn thấy một cái bóng, tựa hồ đứng ở trong bóng tối, theo dõi hắn, để thánh vương không rét mà run. Người này quá quen thuộc, một cái lẽ ra nên người bị chết, lại xuất hiện vào lúc này. Phân thân lưu lại đi. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở, chảy xuôi từng sợi khủng bố sát niệm, để dị vực cường giả khắp cả người phát lạnh. Này sát niệm quá khủng bố, muốn đồ diệt chúng sinh. Hết chương.